Chương 3030, Nữ đế thái độ, Tử Long nữ đế, uy hiếp Bắc Phương, có quân lâm thiên hạ chi thế. Năm đó ở trong Quang Minh Thánh Viện, Thự Quang Đông Bộ có Tử Long nữ đế, Ly Minh Nam Bộ có Kim Biến Chiến Thần, Thánh Đà Tây Bộ có Minh Vương Phật, Bắc Viện có Thánh Sương Chân Đế. Nhưng là, lấy danh khí mà nói, ba vị trí đầu người muốn xa xa lớn hơn Bắc Viện Thánh Sương Chân Đế. Tử Long nữ đế chính là quân lâm thiên hạ, trong tay quân đoàn từng là quét ngang Bắc Phương, đế uy chi long, thế hệ trẻ tuổi khó có người anh kỳ phong. Kim Biến Chiến Thần, đó càng không cần nhiều lời, hiếu chiến hung mãnh, thân kinh bách chiến, đẫm máu Bắc Phương, đã từng là giết đến thiên băng địa liệt, quỷ khóc sói gào, chiến thần tên, để cho người ta không rét mà run. Minh Vương Phật cũng là không hoảng sợ nhiều nhường, Phật pháp vô song, độ hóa chúng sinh, có chí pháp độ vạn giới, lập xuống đại Phật tên. Mà Bắc Viện Thánh Sương Chân Đế, ngược lại là lộ ra điều thấp rất nhiều, rất ít trên thế gian hành tẩu, mà lại cũng có người nói, tại trong bốn người bọn họ, Thánh Sương Chân Đế nhỏ tuổi nhất, cũng chính bởi vì vậy, tại Quang Minh Thánh Viện bên ngoài, Thánh Sương Chân Đế uy danh không bằng Tử Long Nữ Đế ba người bọn họ. Tử Long Nữ Đế đến, quân lâm thiên hạ, lập tức để bao nhiêu người đều không khỏi vì đó nín thở, không ít cường giả đại nhân vật đều bị nàng đế uy chấn nhiếp, có đáng xem rồi. Nhìn thấy Tử Long nữ đế, có cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, Thiên Long tôn giả bọn hắn muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận, hiện tại Tử Long nữ đế đến, lập tức lớn mạnh chân long đình lực lượng, đây càng là thần thú Thiên Nhung quân đoàn sức chiến đấu lập tức tiêu thăng đến không biết bao nhiêu lần. Nghe đồn, Tử Long nữ đế tự tay xuất lĩnh thần thú Thiên Nhung quân đoàn mà nói, có thể chân chính bộc phát chân long thần thú chi uy, còn triệu hoán chân long giáng thế, uy lực tuyệt luân. Có cường giả từng mắt thân nhìn thấy Tử Long nữ đế xuất thần thú quân đoàn tác chiến, lúc này cũng không khỏi trong nội tâm giật mình. Cũng có trưởng lão thấp giọng nói ra, như Tử Long nữ đế thật là xuất chính mình quân đoàn xuất thủ, chỉ sợ giữa cả thế gian, trừ thủy tổ bên ngoài, khó có người cùng chi địch nổi. Tử Long nữ đế không chỉ có là đạo hạnh thâm hậu, tạo hóa kinh thiên, mà lại nàng thiện binh, thần thú Thiên Nhung quân đoàn do nàng tự tay sáng tạo, mà lại nàng tự mình dẫn binh tác chiến. Chiến trận là uy lực vô tận, thực lực tiêu thăng không biết bao nhiêu lần, cho nên, lúc này vừa thấy được Tử Long nữ đế đến, tất cả mọi người cảm thấy, đối với Lý Thất Dạ mà nói không thể nghi ngờ là một loại khảo nghiệm, thực lực cường đại như vậy, trừ thủy tổ bên ngoài, những người khác không cách nào tới địch nổi. Lý Thất Dạ cường đại hay không, liền nhìn hắn có thể hay không địch nổi Tử Long nữ đế xuất lĩnh đại quân. Thấy được Tử Long nữ đế, lúc này không biết có bao nhiêu người mong mỏi cùng trông mong đâu. Cái này ngoại trừ tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng cường đại cỡ nào bên ngoài, đồng thời mọi người cũng nghĩ nhìn một lần cho thỏa, nhìn một chút Tử Long nữ đế thân lĩnh đại quân tác chiến vô địch chi tư. Lúc này, Tử Long nữ đế đứng Tử Long trên lưng, tú mục khẽ quét mà qua, ánh mắt của nàng mười phần sắc bén, như thần kiếm khẽ quét mà qua, giống như lập tức gọt ở trên người mọi người, tự tác chủ trương. Lúc này Tử Long nữ đế lạnh lùng quát lên một tiếng, thanh âm của nàng tràn đầy uy nghiêm, không giận mà uy, nàng lạnh lùng nói ra, phái các ngươi tới đây, chính là ma luyện ý chí, phong phú tác chiến, không phải vì tìm ân oán cá nhân mà đến, càng không phải là để ý khí chi tranh mà đến. Bị Tử Long nữ đế một quát lên, thần thú Thiên Nhung quân đoàn chiến sĩ đều nhao nhao cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Tôn giả, ngươi thân là tướng lĩnh, lấy ý khí làm việc, chưa thực hiện chức vụ. Phạt ngươi 300 năm phụng lộc, 8 năm diện bích. Hành động này sau khi kết thúc, lập tức chấp hành, phục không. Tử Long nữ đế ánh mắt rơi trên người Thiên Long tôn giả, lĩnh chỉ. Thiên Long tôn giả không có chút nào kháng cự, cúi đầu, nói ra, Tử Long nữ đế vừa xuất hiện, liền quát lên thần thú Thiên Nhung quân đoàn, lại là trọng phạt làm tộc thúc Thiên Long tôn giả, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn ngây người, ngay từ đầu. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Tử Long nữ đế sẽ đích thân xuất lĩnh chính mình quân đoàn cùng Lý Thất Dạ đại chiến, dương chân Long Đình chi uy. Dù sao, cường đại như chân Long Đình, bọn hắn thần uy không dung bất luận kẻ nào khiêu khích, không dung bất luận kẻ nào làm bẩn. Nhưng là, Tử Long nữ đế nhưng không có bảo vệ cho hắn bọn họ chân Long Đình ý tứ, nhìn tựa hồ là che chở Lý Thất Dạ đồng dạng, ngược lại quát lên chính mình quân đoàn, trọng phạt Thiên Long tôn giả. Hừ, nhanh đi. Tử Long nữ đế quát lạnh một tiếng, phái binh mà đi. Thiên Long tôn giả mang theo thần thú Thiên Nhung quân đoàn đại bái, sau đó hô to một tiếng, xu binh mà đi, trong nháy mắt biến mất tại đầy trời đất vàng chân trời ở giữa. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều mắt choáng váng, mọi người còn tưởng rằng có một trận đại chiến đâu, không nghĩ tới, vậy mà lại như vậy kết thúc, Tử Long nữ đế ngược lại là trọng phạt người của mình, đây là để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Lúc này, Tử Long nữ đế từ Tử Long trên lưng nhảy xuống, bước nhanh về phía trước, hướng Lý Thất Dạ hành lễ, cùng Thánh Sương Chân Đế, Đại Hắc Ngưu chào hỏi, đạo huynh, tòa hạ vô tri, hành động theo cảm tính, cùng đạo huynh có chỗ xung đột, mong rằng đạo huynh đại nhân có đại lượng, xin mời đạo huynh thông cảm. Tử Long nữ đế đại bái, làm Chân Long Đình cầm quyền nàng, làm đế uy vô song nàng, lúc này như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng bái tại Lý Thất Dạ trước người, thần thái tự nhiên, mà lại không có chút nào miễn cưỡng, này đại lễ tràn đầy thành ý, cũng không phải là qua loa. Nhìn thấy làm cao cao tại thượng Tử Long nữ đế vậy mà hướng Lý Thất Dạ nhận lầm, thoáng một cái thấy rất nhiều nhân khẩu trợn mắt ngốc, ngươi ngược lại không đần, cũng được, ta cũng luôn luôn đại nhân có đại lượng, không truy cứu cũng được. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, quay người liền đi. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Tử Long nữ đế cũng cùng đi theo, nương theo Lý Thất Dạ bọn hắn đồng hành đoạn đường. Mọi người thấy vốn là một trận đại chiến giống như này tiêu tan thành vô hình, đành phải đều tán đi. Náo nhiệt đều nhìn không thành, đành phải riêng phần mình bận biểu riêng phần mình. Lý Thất Dạ bọn hắn tiến lên, Tử Long nữ đế tùy hành. Ta đã nghe nghe, đạo huynh giải khai Doãn đại nhân trong tay viên nham thạch kia. Trên đường, Tử Long nữ đế nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tử Long nữ đế, cười nói ra, ngươi tới trước nơi đây, xem ra có chỗ phát hiện. Phải nói là Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn trước hết nhất đến chỗ này, bất quá, nơi đây tất cả sự tình. Đã không phải ta có khả năng nhúng tay, Tử Long nữ đế mỉm cười, nhẹ lay động đầu, phong tư của nàng cùng Thánh Sương Chân Đế bất phân cao thấp, nói ra, ta lưu tại nơi đây, không còn vì thế chư bảo mà đến, chỉ là muốn lịch luyện một chút mà thôi, xem ra, các ngươi đã có phát hiện. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không phải đặc biệt có hứng thú, là có chỗ phát hiện, bất quá, nơi đây chính là Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chiến Thần chủ đạo. Tử Long nữ đế nói ra, trong này chính là có thủy tổ lưu lại một ít gì đó. Nói đến đây, Tử Long nữ đế cũng không nói chuyện nhiều, nhìn bộ dáng, nàng cũng không có ý định cùng Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần bọn hắn tranh đoạt nơi đây bảo vật. Bất quá, đạo huynh vừa tới, cũng nên cẩn thận một chút nơi đây hung hiểm. Tử Long nữ đế chậm chậm nói ra, nơi đây trời tối thời khắc, có hung vật giáng lâm, mười phần hung hiểm, không có gì bất diệt, để cho người ta khó mà chèo chống. Nếu là đến cái thời khắc kia, đạo huynh đám người, tốt nhất tránh tại trong miếu, đây là thượng sách, Tử Long nữ đế nói đến nghiêm trọng như vậy, có thể nghĩ trong miệng nàng hung hiểm là bực nào đáng sợ, dù sao, thực lực của nàng sẽ không kém hơn Thánh Sương Chân Đế. Tử Long nữ đế trịnh trọng như vậy đặc biệt nhắc nhở, cũng là xuất từ có hảo ý, chúng ta sẽ chú ý. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ gật đầu, thần thái tự nhiên, Tử Long nữ đế trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, đạo huynh tất nhiên sẽ chỗ sâu, ta biết. Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đối với đạo huynh rất là bất thiện, đạo huynh lưu ý cho thỏa đáng. Tử Long nữ đế cũng không phải người lắm miệng lưỡi dài, nàng có thể nói ra lời như vậy, đó là có 10 phần nắm chắc, xem ra nàng cũng là biết một ít chuyện. Trên thực tế, Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần muốn đối địch với Lý Thất Dạ, cái này cũng chẳng có gì lạ, dù sao trước đó, Lý Thất Dạ xuất thủ liền diệt bọn hắn đạo thân, bất luận nói như thế nào, Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật đều nuốt không trôi khẩu khí này, chờ lấy là được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lý Thất Dạ loại thái độ phong khinh vân đạm này làm cho Tử Long nữ đế trong nội tâm chấn động, phải biết, Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật không có một cái nào là kẻ yếu, thực lực bọn hắn cường đại, thiên hạ đều biết. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là nhàn đợi nhìn tới, đây là như thế nào tư thái, hoặc là chí tôn vô địch, hoặc là chính là tên điên, nhưng là... Lý Thất Dạ không phải tên điên, Tử Long nữ đế tại thời khắc này cũng ý thức được chính mình cũng không có xem lầm người, các ngươi Chân Long Đình bộ xương rồng kia không tệ. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đột nhiên nhìn Tử Long nữ đế một chút, Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói kia, càng làm cho Tử Long nữ đế ngây ngốc một chút, xoáy trong nội tâm đại chấn, bởi vì chuyện này người biết ít càng thêm ít, chí thuần chi huyết, chính là chân chính Chân Long. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói ra, đây là đại áo nghĩa, đạo huynh lời nói, tiểu muội vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Tử Long nữ đế cười khang một tiếng, thần thái có chút khẩn trương, bởi vì Lý Thất Dạ một ánh mắt xem ra thời điểm, trong nội tâm nàng có chút hốt hoảng, Lý Thất Dạ ánh mắt kia, lập tức để trong nội tâm nàng không nắm chắc, yên tâm. Tại Tử Long nữ đế thần thái mất tự nhiên thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không có đoạt các ngươi bộ xương rồng kia ý tứ, đạo huynh nói giỡn. Lý Thất Dạ lời như vậy, cái này lập tức để Tử Long nữ đế không khỏi thở dài một hơi, không biết vì cái gì, tại Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn cướp bọn hắn Chân Long Đình bộ xương rồng kia mà nói, bọn hắn Chân Long Đình chỉ có thể là trơ mắt nhìn hắn cướp đi, tự hồ là bất lực, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình có ảo giác như vậy, dù sao, bọn hắn Chân Long Đình chính là thực lực cường hãn vô địch, có thể sánh vai với tiên thống giới bất kỳ một truyền thừa nào. Bất quá nha, trước đó, ta ngược lại thật ra từng có ý nghĩ như vậy, Lý Thất Dạ ung dung nói ra, chí thuần chi huyết Chân Long, hoàn toàn chính xác đáng giá suy nghĩ một chút, giải khai nó áo nghĩa, nó là 10 phần có giá trị. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Tử Long nữ đế một trái tim lại không khỏi treo lên, nhưng là nha, hiện tại chúng ta cũng coi là quen biết, ngươi như thế như vậy khách khí, ta lại đi đoạt các ngươi chí bảo, tự hồ lại có chút không có ý tứ. Lý Thất Dạ ung dung cười nói ra, nếu như vừa rồi đánh nhau, thuận tay đem các ngươi thần thú thiên nhung quân đoàn diệt, ta cảm thấy, đoạt lên các ngươi bộ này xương rồng đến, đó là lẽ thẳng khí hùng nhiều. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.